Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Ngọc Lan lấy tất cả số điện thoại trước kia mình giữ ra đường Minh Sơn gọi một người là cô lại ghi vào sổ một dãy số có một ít là số điện thoại của cơ quan công tác. Chỉ là giờ nhà bọn họ đã trang bị điện thoại cố định rồi nên trong danh bạ điện thoại phải ghi số điện thoại ở nhà. Mà số điện thoại cố định nhà bọn họ cũng được bạn bè người thân ghi lại. Lúc Nguyên Khang về nhà thì đúng lúc đường Minh Sơn đang chuẩn bị gọi cuộc gọi cuối cùng. Nguyên Khang qua đây, gì vậy ạ? Nhà mình có điện thoại cố định. Sau khi thấy rõ thứ trước mặt mình là gì, Nguyên Khang chạy tới với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và mừng rỡ. Cha cho con gọi điện thoại cho anh Vĩnh Bình nhé. Con muốn không? Đường Minh Sơn đưa ống nghe cho cậu. Nguyên Khang lập tức kề sát ống nghe vào tai. Điện thoại vừa được kết nối, giọng vịt đực của Vĩnh Bình đã cất lên. Xin chào, đây là nhà Lâm Tráng. Lâm Tráng là tên của chú Lâm. Anh Vĩnh Bình, em là Nguyên Khang. Đây là số điện thoại cố định nhà chúng em. Nguyên Khang lớn tiếng nói. Thiết Đản cũng không xem các bạn nhỏ trong TV nữa mà nhanh chóng bỏ đến bên chân Nguyên Khang, ôm lấy chân cậu. Nguyên Khang cúi đầu liếc nhìn nó rồi tiện tay xoa xoa cái đầu nhỏ kia một cái. Đường Minh Sơn cúi người xuống muốn bế Thiết Đản qua bên mình, ai ngờ Thiết Đản lại sống c, h, ế, t không chịu đi, cứng cổ sắp gào khóc. Thế là đường Minh Sơn đành phải bế nó đứng bên người Nguyên Khang. Phong Ngọc Lan không để ý đến mấy cha con bọn họ mà vào bếp chuẩn bị nấu cơm tối cùng mẹ Đường. Nhà anh hai Đường còn đang bận rộn bên phía quảng trường. Lát nữa nấu cơm tối xong, Nguyên Khang sẽ đi đưa cơm cho bọn họ. Mãi đến hơn 9 rưỡi tối, đồ đạc mới được dọn vào nhà kho thuê cạnh quảng trường. Thậm chí anh hai Đường còn dựng một cái giường từ ván gỗ rồi buổi tối hai vợ chồng ngủ lại ở bên kia nữa. Chỉ là cơm canh thì ở bên đó không tiện nấu, cần bên này đưa qua. Dưới lời đề nghị của Đường Minh Sơn, gian hàng của nhà anh hai Đường cũng không chỉ có một trò chơi giải trí là vớt cá vàng nhỏ mà còn có trò khác nữa. Sau khi dọn những thứ đó vào kho là không gian trong kho lập tức bị chiếm mất 2/3. Chiều nay làm ăn thế nào? Lúc ăn cơm, mẹ Đường hỏi Nguyên Khang. Hôm nay là thứ bảy nên Nguyên Khang cũng đi qua bên kia giúp đỡ. Cũng ổn ạ, Nguyên Khang gật đầu. Có rất nhiều người xếp hàng chơi vớt cá vàng nhỏ nên một số đã quay sang chọn vẽ tranh hoặc tô tường. Tóm lại là làm ăn cũng rất khá. Vậy thì tốt, mẹ Đường cười gật đầu. Cơm mà hai vợ chồng anh hai Đường ăn được đựng trong hộp đựng thức ăn bằng thép không gì. Do Nguyên Khang đi xe đạp chở mẹ Đường qua bên kia đưa cho. Buổi tối, mẹ Đường sẽ qua đó giúp đỡ. Vợ chồng Phong Mộc Lan ở lại nhà chăm con, thỉnh thoảng sẽ đưa Thiết Đản ra ngoài đi bộ một vòng. Em nghe mẹ nói gần đây cơ thể cậu không tốt lắm. Chẳng phải mấy ngày nữa anh được nghỉ 3 ngày sao? Chúng ta về quê khám cho cha một chút rồi khám cho cậu luôn thể nhé. Phong Ngọc Lan nói, cơ thể không tốt ư? Đường Minh Sơn hơi ngạc nhiên. Mẹ gặp cậu ở đâu? Mẹ bảo là xế chiều hôm nay đi ngang qua tiệm thuốc thì gặp anh họ đi mua thuốc. Để mấy ngày nữa chúng ta qua thăm một chút. Ừ. Phong Ngọc Lan mốc một muỗng cải xanh băm nhuyễn đến bên miệng Thiết Đản nhưng nó lại nghiêng đầu qua một bên không chịu ăn. Thế mà lúc Đường Minh Sơn mốc nửa viên thịt đốt tới thì Thiết Đản lại há to miệng ăn hết. Chỉ ăn thịt không ăn rau xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cẩn thận bị táo bón đấy. Phong Ngọc Lan cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi. Ai ngờ 2 ngày sau vừa ăn cơm tối xong, hai vợ chồng đã phải lo lắng đưa Thiết Đản vào khoa nhi bệnh viện huyện rồi. Bác sĩ đang trực hôm nay trùng hợp là trưởng khoa Tiền. Trưởng khoa Tiền ấn cái bụng nhỏ của Thiết Đản một cái. Thiết Đản lập tức nước mắt lã chã nhìn qua. Bình thường là một thằng nhóc vui vẻ mà hôm nay biến thành cái van phun nước rồi. Mấy ngày rồi không đi đại tiện. Hơn 2 ngày rồi, Đường Minh Sơn trả lời. Trưởng khoa Tiền nhịn cười. Có cho thằng bé ăn bổ sung không? Có à, lúc thì ăn canh trứng và cháo, lúc lại thịt vụn hoặc món súp. Phong Ngọc Lan đáp, thằng bé thích ăn thịt hả? Vâng, gần đây nó thích ăn thịt và canh trứng. Mấy món khác dỗ mãi mới chịu ăn một chút. Đường Minh Sơn nhìn Thiết Đản bằng ánh mắt quái dị, dần dần đoán được ra lý do tại sao thằng nhóc thúi này ỉa không ra rồi. Không sao đâu, cho thằng bé uống nhiều nước rồi xoa xoa bụng là được. Thằng bé còn nhỏ nên hạn chế dùng đến thuốc thang. Trưởng khoa Tiền chắp tay lại. Chà sát để lòng bàn tay ấm lên rồi bấy giờ mới đặt lên cái bụng mềm như bông của Thiết Đản, nhẹ nhàng xoa bóp cho nó. Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn nghiêm túc nhìn. Rất nhanh sau đó, Thiết Đản đã phát ra tiếng muốn ư ư. Đường Minh Sơn lập tức bế con vào nhà vệ sinh. Sau này không thể chỉ cho thằng bé ăn những món mình thích được. Phải bắt ăn cả rau xanh và hoa quả nữa. Phong Ngọc Lan gật đầu ghi nhớ. Bây giờ cũng không có bệnh nhân nào khác tới khám nên trưởng khoa Tiền bị Phong Ngọc Lan kéo lại trò chuyện mấy câu gia đình. Ai bảo bà ấy và bác sĩ Đường là đồng nghiệp, con gái bà ấy lại là bạn của Phong Ngọc Lan làm gì? Trò chuyện một hồi rồi đột nhiên trưởng khoa Tiền bày ra vẻ mặt đầy tiếc nuối nói. Tiếc là bác sĩ Đường không có anh em khác. Phong Ngọc Lan lập tức hiểu ý bà ấy. Nếu có anh em khác thì có khi có thể giới thiệu cho cô giáo Tiền. Đúng vậy ạ. Bên nhà bác sĩ Đường có hai anh em. Anh em nhà chú bác và em họ cũng đều có gia đình cả rồi. Phong Ngọc Lan gật đầu. Trưởng khoa Tiền lại thở dài, chủ động nhắc tới cô giáo Tiền. Từ nhỏ con bé này đã bị nhà cô chiều chuộng quá sinh hư rồi. Con bé muốn làm giáo viên, thế là đăng ký thi sư phạm. Chỉ là cô cảm thấy tính cách con bé không hợp đi dạy con nhà người ta. Cũng không biết nó có tạo thêm phiền phức cho cô giáo Phong không. Không đâu ạ, cô giáo Tiền dạy học rất tốt. Phong Ngọc Lan khen cô giáo Tiền mấy câu. Trưởng khoa Tiền cười đáp lại rồi khiêm tốn nói không dám nhận. Lúc Đường Minh Sơn bế Thiết Đản quay lại, Phong Ngọc Lan thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đi được rồi hả? Ừ, trưởng khoa Tiền lại sờ bụng Thiết Đản thêm lần nữa. Không sao nữa rồi, hai người đưa thằng bé về tắm rửa đi ngủ đi. Này nhóc, sau này không được kén ăn nữa đâu đấy. Thiết Đản a một tiếng rồi với tay về phía cha mẹ mình. Đường Minh Sơn bế nó lên. Hai vợ chồng cùng đưa con ra khỏi bệnh viện. Lúc bọn ra ngoài thì mẹ Đường và Nguyên Khang cũng lên xe đi đưa cơm cho vợ chồng anh hai Đường bên quảng trường. Nếu không phải mẹ Đường nói hai ngày rồi Thiết Đản không đi ngoài, sau đó Thiết Đản lại bày ra vẻ mặt khó chịu thì vợ chồng Phong Ngọc Lan vẫn còn chưa biết có chuyện xảy ra. Sau khi về đến nhà, Đường Minh Sơn đưa Thiết Đản đi tắm. Phong Ngọc Lan thu dọn bát đũa rồi chờ mẹ Đường và Nguyên Khang về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng không kể chuyện Thiết Đản bị táo bón phải đi viện ra, nhưng lúc cho Thiết Đản ăn bổ sung thì không còn cho thằng bé ăn thịt như trước nữa. Ngày quay về quê có vợ chồng Đường Minh Sơn, Nguyên Khang và Thiết Đản. Cha Đường vừa mới đi cho gà ăn quay vào thì thấy cửa sân đang mở, bên trong có tiếng Thiết Đản và Nguyên Khang đang chơi với nhau. Ông bước nhanh hơn đi vào, quả nhiên thấy mấy người đang ngồi trong sân. Cha, vợ chồng Đường Minh Sơn đứng dậy, ngồi, cha Đường cười khoát tay. Cha vừa mới đi cho gà ăn một lúc, lần này các con về được mấy ngày? Tổng cộng 3 ngày à? Chúng ta sẽ ở nhà 2 ngày rồi ngày cuối thì qua bên chỗ cậu thăm một chút. Đường Minh Sơn đáp lại, vậy để cha làm thịt con gà. Cha Đường vừa nói vừa đi qua bên kia bắt gà nhưng lại bị Phong Ngọc Lan ngăn cản. Không được, những ngày vừa rồi chúng con ăn thịt đến nỗi ngán rồi, giờ muốn ăn chút đồ chay. Thật đó à, đồ ăn mẹ làm càng ngày càng ngon. Đường Minh Sơn cũng nói, mấy đứa còn trẻ tuổi mà như thế là không được đâu. Nào có chuyện ăn thịt đến ngán chứ, cha Đường nói với vẻ chê bai. Hồi còn trẻ một mình cha có thể ăn một cân thịt cũng chẳng sao. Đó là vì hồi đó không có nhiều cơ hội ăn thịt nên được ăn một bữa sao có thể ăn đến ngán được. Chẳng qua vợ chồng Phong Ngọc Lan chỉ cười chứ không mạnh miệng, kéo cha Đường ngồi xuống nói chuyện gia đình. Chiều nay sẽ có buổi bỏ phiếu chọn đội trưởng đấy, nhà thằng hai đi vắng cả rồi. Các con theo cha đi họp nhé, bọn họ nói một hồi rồi nói đến chuyện chọn đội trưởng. Sao lại đột nhiên muốn đổi đội trưởng vậy à? Phong Ngọc Lan tò mò hỏi. Cha Đường lắc đầu một cái, bị bệnh làm không nổi nữa. Ý của bên công xã là để người trong đội chúng ta bỏ phiếu trước. Sau đó bên kia sẽ căn cứ vào kết quả bỏ phiếu để quyết định đội trưởng. Vậy à, Đường Minh Sơn gật đầu. Có những ai ứng cử à? Cha Đường kể ra tên mấy người rồi nói tiếp. Chú ba nhà các con cũng đăng ký đấy. Chúng ta bỏ phiếu phải công tâm. Không thể vì có quan hệ họ hàng người quen mà bỏ phiếu lung tung được. Như thế là sai đấy. Ông nội, ông không cho ông ba kéo phiếu cũng được chứ sao còn không cho chúng cháu bỏ phiếu cho ông ấy luôn vậy à? Nguyên Khang đang chơi với em trai. Chia một bên tai hóng chuyện người lớn nói rồi không nhịn được cười chen vào. Ông là anh hai của ông ba cháu đấy. Cha Đường có lý chẳng sợ. Ông ba cháu nghĩ gì trong lòng ông không biết được chắc. Chú ấy không làm được chức đội trưởng đâu. Đừng có cho chú ấy lên làm thật. Người gì mà làm gì cũng hỏng. Đến khi đó người bị mắng sẽ là chú ấy đấy. Anh hai, giọng anh mà lớn hơn chút nữa là em ở ngoài sân cũng nghe thấy đấy nhé. Chú ba chắp tay sau lưng tiến vào, bất mãn nói. Cách Trương.